Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, tháng 9. Đối với Chu Hoành Dực đám người mà nói là chuyện lớn bằng trời. Đối với hôm nay Cát Đông Húc mà nói bất quá là động động miệng lưỡi sự tình. Mệnh lệnh từ hắn trong miệng đi ra ngoài. Sự tình liền coi như là xử lý. Cái gọi là ngôn xuất pháp tùy. Đại khái đã là như thế. Cái kia hôm sau, Cát Đông Húc đem mấy loại đồ ăn phương thuốc giao cho cha. Để hắn hỗ trợ hai vị cậu căn cứ này mấy loại đồ ăn phương thuốc cố gắng nấu điều động. Làm cho này đồ ăn không chỉ có thể đưa đến dưỡng sinh dưỡng nhan. Kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Còn muốn ở khẩu vị trên cũng có thể khiến người ta yêu thích. Lại cho Lâm Khôn làm bàn giao. Để hắn ở cậu mở tiệm cơm chuyện này. Toàn lực dành cho trợ giúp phối hợp. Cát Thắng Minh thân là đan phù phái trưởng lão. Bây giờ tự nhiên cũng am hiểu sâu y dược chi đạo. Lại thích nấu nướng. Cát Đông Húc đem đồ ăn phương thuốc cho hắn. Nói đến vừa vặn làm vui lòng. Không chỉ có làm vui lòng. Hơn nữa nhờ vào lần này là giúp Hứa Tố Nhã người nhà mẹ đẻ. Hứa Tố Nhã gặp trượng phu tự thân làm. Trong lòng tự nhiên cảm giác ôn hinh. Đối với hắn khó tránh khỏi muốn càng nhu hòa săn sóc. Đúng là đem Cát Thắng Minh cho đẹp đến lén lút trực cảm cảm khái. Không trách nhi tử có thể lấy nhiều lão bà như vậy. Này tính toán, thủ đoạn này quả nhiên chính là cao minh. Không phải hắn cái này quê mùa cha có thể so sánh. Lâm Khôn bên kia thì càng không thành vấn đề. Tự buổi tối đó cùng Hứa gia nhận thân thích. Lâm Khôn đang lo không có cơ hội sâu sắc thêm cảm tình. Cát Đông Húc cho cơ hội này. Lập tức đem hắn kích động đến cùng ngày liền cùng cha Lâm Kim Nặc đồng thời ở thị trấn Khôn Đình. Quán rượu lớn mời tiệc người nhà họ Hứa. Trên bàn rượu đó là cậu. Mợ làm cho lương chân nữ nhân như vậy đều có chút ngượng ngùng đứng lên. Những chuyện này cũng giao thay thỏa đáng. Trong thế tục trên căn bản cũng không có Cát Đông Húc chuyện gì. Cát Đông Húc gặp ly khai học vẫn có một ít thời gian. Liền thẳng thắn lại trở về Đông Hải bí cảnh. Trải qua dĩ vãng sinh hoạt. Giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương cách mỗi mấy ngày đều phải trải qua nhận. Kim ô hỏa nung đốt, vốn là thân thể cao lớn đi qua kim ô hỏa nung đốt sau. Ngược lại nhỏ đi, không chỉ có như vậy. Chúng nó trong cơ thể nhọc nhằn khổ sở tích góp âm sát thi khí cũng ở không ngừng giảm thiểu. Thậm chí dùng đến cảnh giới của bọn nó xem ra phảng phất ngược lại hướng về ngã xuống rơi tựa như. Mà cái khác 60 đầu ngân giáp cương bởi vì không cần trải qua nhận kim ô hỏa nung đốt. Mỗi ngày hấp thu kim giáp cương xương bên trong tích chứa tinh khiết âm sát thi khí. Không ngừng tích lũy, mỗi ngày tu vi đều đang nhanh chóng tiến bộ. Lùi lại vừa vào, cái kia 60 đầu ngân giáp cương tu vi lớn có cái sau vượt cái trước. Đuổi theo giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương tư thế. Bất quá cùng giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương tâm thần tương thông Cát Đông Húc nhưng biết rõ những thứ này đều là biểu tượng. Lúc này giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương so với bất kỳ thời khắc nào cũng cường đại hơn. Cổ ngữ nói bách luyện thành cương, giao long ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương bây giờ đã là như thế. Thân thể của bọn nó mỗi một quãng thời gian liền trải qua kim ô hỏa nung đốt rèn luyện. Nhìn như nhỏ đi, nhưng cũng càng thêm tinh khiết cứng cỏi. Trong cơ thể âm sát thi khí càng là tinh khiết ngưng luyện đến coi như Cát Đông Húc đều cảm thấy. Từng tia hàn ý xâm thể. Có thể nói, lúc này này hai đầu ngân giáp cương năng lượng trong cơ thể bị không ngừng áp xúc. Một khi bộc phát ra. Lực bộc phát tuyệt đối không phải trước đây nhìn như cường đại chúng nó có thể so sánh. Nhìn hai đầu vừa trải qua chịu kim ô hỏa rèn luyện ngân giáp cương nằm ở phong thi hoàn bên trong. Một bên run rẩy thân thể, mắt lộ ra kinh hồn ánh mắt, một bên liều mạng hút kim thi đan, lấy bổ sung bị thiêu hủy âm sát thi khí. Cát Đông Húc không khỏi âm thầm vui mừng, chính mình tại Hoắc Lâm động thiên bên trong gặp may đúng dịp chiếm được kim thi đan, lại dung hợp kim ô hỏa, bằng không này hai đầu cương thi theo chính mình, đời này nghĩ muốn tiến hóa vì là kim giáp cương hy vọng xa vời. Bây giờ, có kim thi đan không ngừng bổ sung âm sát thi khí, lại có kim ô hỏa rèn luyện nung đốt, quá cái mấy năm, này hai đầu cương thi không chỉ có thể có cơ hội độ kiếp, hơn nữa độ kiếp tỷ lệ thành công cũng nên tương đối cao. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt liền đến 8 tháng đáy, đại học khai giảng sắp tới, Cát Đông Húc rời Đông Hải bí cảnh, về trước chuyến Bạch Vân Sơn, gặp trong nhà tất cả mạnh khỏe, cho phép quán cơm còn có biểu ca hôn lễ cũng đều ở chủ bị bên trong. Không có gì hay để hắn bận tâm, liền lại bay đi một chuyến nước Mực, bất kể là Eliza vẫn là Nicole, hai người nhiệm kỳ cũng còn không đầy, lấy thân phận của các nàng cũng không tiện tùy ý lui tới. Tự nhiên chỉ có Cát Đông Húc đến xem các nàng, đi tới nước Mực, mặt đối với nhiệt tình như lửa Eliza cùng Nicole, Cát Đông Húc tự nhiên là hưởng hết tề nhân chi phúc. Ở nước Mực dừng lại mấy ngày, Cát Đông Húc liền quay trở về Lâm Châu thành phố. Ở trở về trước, Cát Đông Húc cùng Eliza cùng Nicole nhắc lên biểu ca của mình cùng biểu tẩu lúc tháng 10 muốn tới. Nước Mực độ tuần trăng mật sự tình, làm cho các nàng cho an bài một chút, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Tháng 9, Đại học Giang Nam khai giảng ghi danh trước một ngày. Cát Đông Húc gõ Ngô Di Lỵ phòng làm việc. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngô Di Lỵ gặp gõ cửa đi vào là Cát Đông Húc. Hai mắt không khỏi sáng ngời. Trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mừng rỡ mỉm cười. Đang khi nói chuyện, người đã trải qua đứng lên. Một bộ vàng nhạt bộ đồ. Hoàn mỹ địa tôn lên nàng đoan trang già dặn khí chất cùng trắng nõn nở nang tư thái. Đáp ứng Ngô lão sư chuyện của ngươi, ta cái nào không dám đến. Hơn nữa, có thể làm Ngô lão sư ngươi trợ thủ, rất nhiều người nhưng là cầu đều không cầu được. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ánh mắt rơi vào Ngô Di Lỵ khuôn mặt trắng nõn trên có một cái chớp mắt như vậy giữa hoảng hốt thất. Thần, hắn nhớ tới sang năm chuẩn bị chuyện kết hôn. Đây là hắn cảm nhận bên trong một vị duy nhất vẫn không có thể chu đáo tân nương. Ngoại trừ nàng, hắn lại cũng không nguyện ý nhiều nhiễm tình duyên. Một quãng thời gian không thấy, người miệng này nhưng là lại nghèo. Ngô Di Lỵ hết sức có nữ nhân vị địa nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó chỉ ghế sofa ghế tựa ra hiệu Cát Đông Húc ngồi. Mình thì cầm một cái chén đi cho hắn rót nước. Nước dùng chén cũng không phải một lần ly giấy, mà là chuyên môn cho hắn chuẩn bị gốm sứ chén. Hết thảy đều có vẻ rất tùy ý, lại như người yêu giống như. Chúng ta làm nghiên cứu khoa học, nhất nguyên tắc cơ bản chính là thực sự cầu thị, không thể có nửa điểm giả tạo. Ta lời mới vừa nói nhưng là không có nửa điểm lắm lời. Tất cả đều là thực sự cầu thị. Muốn là nơi nào có giả tạo ngươi có thể chỉ cho ta đi ra. Ta nhất định cải chính. Cát Đông Húc một mặt nghiêm nghị nói. Là, ngươi nói đều là thực sự cầu thị. Như vậy được chưa? Ngô Di Lỵ nghe vậy hơi run run. Lập tức mặt cười hơi đỏ lên. Nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó đem chén nước nhét vào tay hắn bên trong. Mình thì sát bên hắn ngồi xuống. Khà khà. Cát Đông Húc đắc ý cười cười, uống ngươi nước đi. Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc cười đến đắc ý, không khỏi tức giận địa lườm hắn một cái. Cái nào còn có cái gì bác đạo, học viện lãnh đạo tư thế. Được rồi, Ngô lão sư, làm trợ thủ của ngươi. Ngươi chuyện phân phó, ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Cát Đông Húc nói. Đem nước trong chén rầm rầm liền uống một hơi cạn. Ngô Di Lị thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc, sau đó đột nhiên liền không nhịn được nở nụ cười. Cười thời gian còn không nhịn được nhấc tay đánh Cát Đông Húc bả vai hai lần. Nói, ngươi cái này Cát Đông Húc, ta là để ngươi đi làm ta trợ thủ, không phải để cho ngươi đến tiêu khiển ta. Cái kia nên cũng không phải cho ngươi làm bao cát đánh đi. Cát Đông Húc trả lời một câu. Ngươi, Ngô Di Lị giơ lên tay không khỏi ngừng ở giữa không trung. Một hồi lâu mới đổi thành đâm hạ Cát Đông Húc chán nói. Ngươi nói ngươi như vậy, ai dám tin tưởng ngươi là một đời đại sư, một đời đại phú hào đây. Ha ha, ngươi như vậy cũng không giống bác đạo a. Cát Đông Húc cười nói. Cái tên nhà ngươi, không cùng ngươi cãi nhau, dẫn ngươi đi một hồi phòng làm việc của ngươi đi. Ngô Di Lị bấm Cát Đông Húc một hồi, nói, được rồi, vốn còn muốn cùng ngươi nhiều đơn độc ngốc một cái. Cát Đông Húc nói, Ngô Di Lị nghe vậy thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Bất quá rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, lườm hắn một cái nói, sau đó có rất nhiều cơ hội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.